Rồi, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về kinh Pháp Cú phẩm Tham Ái. Đây là buổi thứ ba học về phẩm Tham Ái rồi. Phẩm này quá là dài mà tích truyện cũng rất là hay. Cô thì hay sa đà cho nên mình học hai buổi rồi mà chưa được một nửa phẩm nữa, thì hôm nay cô quyết tâm là sẽ giảng cho hết, vì cái phần này nó rất là hay luôn. Những câu kệ còn lại đều là những câu kệ có tích truyện rất là hay và nội dung tuyệt vời lắm, cho nên hoan mong quý Phật tử ráng tinh tấn hoan hỷ nghe đến cuối cùng nha, đừng có ngủ gục, đừng có nghỉ học giữa chừng nha. Hôm nay vì bài rất là dài cho nên cô cũng mở Zoom sớm hơn bình thường. Hôm nay mình không có khóa tu nên cô cũng thảnh thơi hơn á. Hôm nay là đạo tràng mình đang đi công quả ở trên núi Bút Khanh San. Cái mé này là đỉnh Bẹt Un á, chùa Sang Un Sa, là chùa Tường Vân. Là chùa này cô cũng có quay video clip hành hương rồi. Ai mà theo dõi Facebook Giác Lễ Hiếu thì chắc là có coi cái clip này rồi đúng không ạ? Chùa ở trên núi rất là cao, và từ từ cái bãi đậu xe gần nhất lên đây cũng hết hết 800 mấy mét đó, cho nên là đường nó dốc đứng á, thành ra là trên này không có ai lên công quả hết. Chùa thì có một mình thầy và một bà Phật tử rất là già, 80 mấy tuổi rồi, cho nên là bao nhiêu công việc nặng nhọc xưa giờ rồi chùa không có ai công quả phụ hết. Hôm nay cô dẫn Phật tử cả đạo tràng đi giúp thầy. Đây là chùa cổ ngàn năm, 1.400 năm lịch sử rồi, chỉ vì cái phương tiện giao thông lên chùa nó khó nên là không ai lên công quả cho chùa. Thì thôi, cái nhân duyên này là Phật tử Việt Nam có duyên với thầy lên công quả thì cô cũng vui. Thì cũng tri ân quý Phật tử gần xa. Các bạn nam làm rất là nặng rồi, các bạn nữ cũng rất là chịu khó làm nặng theo, rồi còn nấu nướng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ vô chính thức ha, để giới thiệu cho quý Phật tử biết là đạo tràng mình không phải chỉ có học có tu không, mà mình cũng rất là siêng siêng công quả, công phu công quả phải song tu, phước tuệ song tu ha. Hôm nay mình bắt đầu học. Hôm trước cô giảng bài 247 rồi, là sắc đẹp phù du rồi, nhớ không ạ? Là cô Khe Ma đó, cô thiếu thứ phi của nhà vua, rất là xinh đẹp và chứng thánh trong ngay ngày đầu tiên, chứng thánh quả A-la-hán trong ngay ngày đầu tiên gặp Đức Phật, cho nên là cô đã xuất gia và trở thành vị tỳ kheo ni có trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Rất là hay đúng không? Hôm nay mình học tiếp 348 nha. Bỏ quá hiện vị lai, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả, chớ vướng lại sanh già. Câu này có một cái tích truyện hay lắm. Quý vị không biết là có nghe qua tích truyện này chưa? Tích truyện này là thường ít được kể đó. Là cái anh này, anh là con của một vị trưởng khố rất là giàu. Chúng ta tưởng tượng trưởng khố ngày xưa giống như bây giờ là kiểu mà thống đốc ngân hàng, mà nói chung là tỷ phú, đại tỷ phú luôn á. Trong nước mà có ai mà giàu nhất á thì cái này là thiếu gia đó, con trai của cái người mà tỷ phú giàu nhất trong nước đó. Đó thì anh này là con nhà quyền thế mà giàu có vậy đó. Nhưng mà rất là đặc biệt quý vị, do một cái nhân duyên tiền kiếp, thì kiếp này anh khi mà ảnh gặp một cái cô mà trong cái đoàn xiếc á, vì thông thường ngày xưa có một cái đoàn xiếc thì cứ một năm họ sẽ biểu diễn một lần ở tại kinh đô, thì biểu diễn như vậy là 7 ngày 7 đêm, thì vua với dân là tặng tiền rất là nhiều, mà những diễn viên xiếc này rất là giỏi á, thì là kiểu du thủ du thực đi từ tỉnh này qua làng khác, để mà lâu lâu thì một năm mới ghé lại kinh thành một lần để mà biểu diễn kiếm sống. Thì khi mà anh nhìn thấy trong đoàn xiếc có một cô gái rất là đẹp và nhào lộn rất là giỏi, thì khi anh nhìn thấy cô này từ cái động tác tay chân nhún nhảy làm xiếc của cô, anh lại mến quá đi. Bây giờ anh về anh tương tư anh bỏ ăn luôn. Cái rồi ba mẹ anh hỏi là con sao vậy, anh nói là bây giờ ba mẹ mà phải cưới cái cô đó cho con không là con chết luôn. Ba mẹ nói nè con, ba mẹ sẽ cưới cho con một cô gái rất là xinh đẹp và kiểu mà cái gì gọi là môn đăng hộ đối với nhà mình, tại nhà mình quá là giàu đi, con thì quá là đầy đủ điều kiện, cha mẹ cũng quá là giàu, cha mẹ dư sức cưới cho con rất nhiều cô gái vừa xinh vừa giỏi, mà sao vừa gia đình mà xuất thân gia giáo hoặc là xuất thân rất là hào môn để mà xứng với con. Anh này anh không chịu, anh nói không, bây giờ con chỉ thương cái cô kia thôi hả, bây giờ không cưới cô kia là không được, bây giờ anh bỏ ăn luôn. Mà anh ngày càng tiều tụy vậy thì cha mẹ sao xót con, cho nên nó chạy qua thưa với lại bên đoàn xiếc đó là đưa 1.000 đồng tiền vàng. Giàu quá là giàu mà. Thôi bây giờ tôi đưa rất là nhiều tiền nè. Bây giờ ông gả con gái ông cho tôi đi. Giờ con trai tôi nó ưng con gái ông rồi. Ông này ông nói không. con gái tôi là cái cây hái ra tiền, tức là cô này là diễn chính ở trong đoàn xiếc. Bây giờ gả cái cô này đi rồi đoàn xiếc tôi tan rã, tôi lấy gì tôi kiếm sống? Cho nên là ông không gả. Ông nói là bây giờ con gái, con trai anh mà con trai ông mà ưng con gái tôi thì nó phải đi theo con gái tôi, tức là biểu anh này đi làm rể đó, à, mà đi cưới cô vợ đó, thì anh chịu luôn, anh chịu luôn à, anh đi luôn, anh đi theo. Mà anh đi theo thì anh đâu biết làm xiếc đâu, trong đoàn có mình anh không biết làm xiếc thì anh làm sao, anh phải làm mấy việc lặt vặt anh phụ, ví dụ như là gói đồ gói đạc rồi làm hậu cần rồi đánh xe, nói chung sai gì anh làm đó, tự anh không biết làm xiếc. Thì cô này ở nhà ảnh được năm, đẻ rồi được đứa con, mỗi lần ru con á là sao khinh miệt ảnh, ru con mà ru không có dí dầu cầu dán đóng đinh cầu che lắc lẻo, không có ru mấy cái câu hay ho đó, mà ru cái kiểu mà cha con là cái đồ đánh xe, cha con là cái đồ làm biếng, cha con là đồ không có làm ra tiền, nói chung là toàn ru con bằng những cái câu mà nó móc nó xiên của ảnh á. Cái ảnh mới nghe riết ảnh nói em đang nói anh á hả, ý là em đang chê chồng em hả, nói đúng rồi tôi nói anh á. Cái anh này nói chứ ủa sao bà vợ mình kỳ vậy. Bây giờ mình tức là mình là giai cấp cao hơn, mình giàu có hơn, mình ở địa vị cao hơn, mình cưới một cái cô rất là tệ như vậy mà sao cô lại coi thường mình, mà cô chảnh dữ không biết. Mà cổ rất là không có coi trọng anh này, tại vì anh cái ảnh nghĩ sao ta, tức là tại vì cái cô này á là cổ làm xiếc giỏi cho nên cổ coi thường chồng á. Thế là anh hạ quyết tâm, tưởng anh hạ quyết tâm làm gì, anh hạ quyết tâm học làm xiếc quý vị. Tức là tiểu tay thiếu gia con nhà giàu quá rồi, không biết làm sao để bà vợ bà nể mình, cứ bây giờ đi học làm xiếc, anh nghĩ là anh làm xiếc giỏi thì bà vợ sẽ nể, cho nên là anh nó học giỏi lắm, mà cha vợ thì cũng thương thương cho nên truyền hết nghề. Anh học mấy năm đó thì anh rất là giỏi, cái hôm đó anh rao khắp kinh thành là thiếu gia vậy đó, con của cái ông trưởng khố đó đó sẽ biểu diễn xiếc cho mọi người coi. Thì anh luyện bao nhiêu năm nay anh quyết định là anh sẽ biểu diễn thiệt là giỏi để cho cả kinh thành đều phải nghiêng mình bái phục. Thì bà vợ sao, bà vợ hết dám phách lối, bà vợ sẽ nể mình. Đức Phật hôm đó trong hương thất quán thấy sao, anh này có nhân duyên sẽ được chứng quả thánh nếu như mà Đức Phật dạy kịp thời. Và Đức Phật hiểu được là anh này là ảnh đang nghĩ cái gì trong bụng khi mà về lại cái quê xưa của mình, kinh thành xưa để mà diễn xiếc. Ngày xưa mình là đường đường cao cao tại thượng, ngày giờ mình đi biểu diễn cho người ta coi. Thì lúc mà anh nhảy trên cái đầu sào thật cao mà anh định nhảy xuống đó để cho mọi người vỗ tay tán thưởng đó, thì Đức Phật đến. Và Đức Phật vận thần thông thì sao, toàn bộ dân thành, dân của kinh thành này sao là đệ tử của Đức Phật, vua với hoàng hậu còn đệ tử nữa thì đừng có nói là dân chúng. Thì dân chúng thấy Đức Phật và tăng đoàn toàn là thánh tăng đi khất thực như vậy thì là xếp hàng để mà quỳ đảnh lễ cung kính và cúng dường Đức Phật, chả ai thèm ngó anh này nữa hết á. Tức là ảnh diễn vậy đó, nhưng mà Đức Phật không diễn gì hết, nhưng tất cả mọi người, mọi sự chú ý, thu hút, tôn kính đều hướng về Đức Phật. Anh buồn quá là buồn đi, anh nói trời ơi công trình của mình là rất là tập cho nó giỏi trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng mà chỉ một bước chân của Đức Thế Tôn là mình đã mất hết cái sự thu hút rồi. Vậy thì chắc là mình không có duyên diễn đâu, người ta không có thương mình đâu, người ta không muốn coi mình diễn rồi. Thì ảnh thất vọng quá, thì Đức Phật mới dạy ngài A Nan đến là kêu ảnh biểu diễn cho ngài Thế Tôn coi. Thì ảnh mừng quá, lâu rồi ảnh mới vừa buồn xong giờ mừng liền à. Mừng giống mình không, mình cũng vui buồn bất chợt vậy đó. Mình cũng vui buồn theo người ta vậy đó, người ta vỗ tay mình vui, người ta không vỗ tay cái mình rầu vậy đó, tội ha. Thì khi mà Đức Phật dạy ngài A Nan đến bảo anh diễn á, thì lúc đó anh vui lắm, anh nghĩ là Đức Thế Tôn muốn xem anh diễn. Thì khi mà gọi anh đến á, thì Đức Phật đã đọc bài kệ này cho anh nghe, đó là bỏ quá hiện vị lai, quá là quá khứ, hiện là hiện tại, vị lai tức là bỏ cả ba thời luôn thì mới đến gì, đến bờ kia cuộc đời, ý giải thoát tất cả chớ vướng lại sanh già. Ừ, rất là dễ thương đúng không. À thì khi mà anh nghe cái câu này xong, vì anh đã có túc duyên rồi và Đức Phật cũng khơi mở đúng cái chỗ mà anh đang còn vướng, cho nên anh chứng quả luôn, anh chứng quả thánh và anh xuất gia ngay lúc đó. Anh xin xuất gia thì rất là hay, khi Đức Phật nói thiện lai tỳ kheo thì râu tóc anh tự rụng và y bát anh tự đầy đủ. Quý vị thấy cái nhân duyên của anh rất là tròn đầy không, tức là khi Đức Phật chỉ kêu đến đây tỳ kheo thôi thì là râu tóc anh tự rụng, y bát tự đầy đủ và anh trở thành một vị trưởng lão khoảng 60 tuổi trở lên luôn, rất là đặc biệt. Thì anh xuất gia thành A-la-hán luôn. Thì khi mà xuất gia như vậy thì anh có nổi tiếng không? Có, xuất thân anh quá là nổi tiếng, con nhà tỷ phú, đại tỷ phú của cả vương quốc như vậy, rồi lấy vợ như vậy, rồi diễn xiếc như vậy, rồi thành thánh như vậy, rồi trở thành thiện lai tỳ kheo như vậy, thì rất nhiều người rất là tò mò. Ý là anh lúc mà anh nghe Phật dạy như vậy, anh đang đứng trên cây sào mấy chục trượng đó mà anh nhảy xuống, anh có sợ chết không? Thì anh nói không, Nhưng mà mọi người không tin, mọi người không tin thì Đức Phật mới nói sao không, bậc mà chứng thánh rồi thì không còn sợ hãi nữa, không có tin, không có sợ cái đó. Đây là câu chuyện rất là hay cho chúng ta thấy như thế nào, cho chúng ta thấy rằng Đức Phật mà cái kiếp mình mà gặp được Đức Phật á, mà giáo hóa thì mình rất là dễ dễ thành tựu. Tại vì sao, Đức Phật biết mình đang bị vướng ở chỗ nào rồi, cho nên khi mà ngài chỉ điểm đúng cái chỗ đó, mình sẽ không có chấp vào những cái vướng mắc của mình nữa, thì sao chớ vướng lại sanh già, đoạn hết các kiết sử. Người tà ý nhiếp phục, tham sắc bén nhìn tịnh, người ấy ái tăng trưởng, làm dây chói mình chặt. Thì tóm lại, khi mà anh Đức Phật dạy cho anh là bỏ quá khứ hiện tại vị lai là sao, để cho anh không có còn bám chấp vào quá khứ, không có bị cái hiện tại này nó chi phối, anh cũng không có nghĩ đến cái tương lai là vợ mình sẽ nể mình vân vân, không có, để không còn gì để lo sợ nữa, và không đắm trước buộc ràng. Anh có đang bị ràng buộc không? Có, anh bị ràng buộc đủ thứ hết, từ cô vợ cho tới lời khen tiếng chê của mọi người, thì tất cả không có ý mà giải thoát được. Như vậy thì sao, mình mới không có vướng lại cái sanh già và cái tham ái. Thì ngay chỗ này, người thoát được tham đắm do thân ngũ uẩn chi phối cả ba thời, là thân hiện tại, thân quá khứ, vị lai, đều không luyến ái, thì không còn nhân để tái sanh, dứt trừ được sanh già bệnh chết. Đây là cái nội dung của cái câu kệ này, hiểu cô nói không ạ? Cô lặp lại lần nữa ha. Thì nếu như mà mình không bị thân hiện tại, quá khứ, vị lai, không có luyến ái ở cả ba thời này, thì mình không còn gieo cái nhân nào nữa để tái sanh thì sao? Ngay đó là mình đã vào được niết bàn rồi, đó là mình chấm dứt được cái sanh già bệnh chết. Mà chúng ta biết, cô kể thêm cái này là không có trong bài, nhưng cô kể thêm một chút, đó là lý do tại sao mà một anh mà công tử mà con nhà giàu như vậy, mà từ một cái nhìn đầu tiên đã say đắm và yêu cái cô này, để rồi bỏ ra đi với cô như vậy luôn, bỏ hết cha mẹ bà con quê hương tài sản của mình. Có cái nhân duyên đó quý vị, vì quá khứ anh này với cô này đã là vợ chồng với nhau rồi, vợ chồng với nhau rất là nhiều kiếp, và kiếp nào cũng cùng nhau làm đạo, học đạo rất là giỏi. Thì trong một kiếp mà có Đức Phật Ca Diếp đó, thì anh này với cô này là hôm đó người ta đi công quả rất là nhiều và cúng dường trai tăng rất là nhiều, thì anh này với cô vợ đều chở thêm một xe thực phẩm rất là đầy để đến cúng dường. Thì giữa đường gặp một vị trưởng lão, vị này đã chứng A La Hán rồi, và hai vợ chồng rất rất chi là hoan hỷ, cho nên là dân cúng dường. Thì khi cúng dường như vậy thì anh này với cô vợ đồng xin cái gì? Xin đó là cho con được dự vào cái phần phước mà như ngài đã được, tức là muốn sao, nếu mà ngài đó là chứng A La Hán thì mình cũng được chứng A La Hán, ngài đó là bậc giác ngộ mình cũng được giác ngộ. Thì bậc này có trí không? Bậc này là bậc thánh, bậc có là A La Hán, cho nên ngài quán thấy là sao, anh này ở đời vị lai sẽ chứng được A La Hán, cho nên ngài mỉm cười. Ngài mỉm cười là sao? Ngài mỉm cười là ngài thọ nhận cho cái câu mà anh vừa cầu nguyện kia là sẽ thành tựu. Nhưng mà ngay chỗ này, thay vì là kính quý lễ lại ngài, thì cô vợ lại nói kìa, anh nhìn cái vị sa môn đó cười kìa, chắc ông này là diễn viên á ha. Ý là sao? À, là chỗ này là phỉ báng nè, chê một cái bậc thánh là chắc là cái đồ diễn viên á, cho nên mới cười kiểu diễn vậy, cười như là làm xiếc làm hài mua vui vậy đó. Xong anh chồng tán thán, đúng rồi, chắc ổng là diễn viên đó. À, vì cái nhân này mà anh này với cô này dù là có rất là có tiền bạc đúng không, có năng lực, có tài năng, được rất là đầy đủ, nhưng mà sao phải làm diễn viên nhào lộn suốt đời suốt kiếp để mà kiếm sống. Vì đã chỉ trích mình, có nhớ hôm trước cô có kể câu chuyện của cô Ambabali là cô chửi một vị thánh đệ tử ni là con điếm không, thì kiếp nào cô sanh ra cô cũng làm cái nghề đó hết. Đó là cho nên bởi vậy khẩu nghiệp nó quan trọng. Ở đây cô muốn kể thêm cho quý vị thấy là câu chuyện tiền thân, để mình biết là nội cái ý, cái suy nghĩ của mình cho ra cái lời nói của mình nó không bao giờ mất đi, mà nó là một cái nhân để nó trổ quả. Do đó trước khi nói bậy, trước khi nghĩ bậy, trước khi nói một cái câu gì phải hết sức là cẩn trọng. Tốt nhất là đừng có chỉ trích, phê bình, đánh giá, xỉa moi móc ai hết á. Tại vì lỡ trúng một bậc thánh, lỡ trúng một bậc đạo đức là mình sẽ trả nghiệp liền. Cho nên anh giàu có như vậy, thay vì thừa hưởng của gia tài thì anh lại đi làm xiếc mua vui rồi bị phỉ báng này nọ chê trách. Nếu không gặp Đức Phật mà khai thị thì biết anh còn trôi lăn tới cỡ nào. Cho nên chúng ta gặp quý thầy, quý sư cô tuyệt đối là không có gì, không có bình luận, đánh giá, chửi bới, soi mói ha. Này rất là nguy hiểm. Thì đó là cái nhân đó. Nhưng mà anh cũng đã nhiều đời, nhiều kiếp làm phước tu tập, cho nên kiếp này khi mà khai thị thì anh ngay lập tức đầy đủ thân tướng tỳ kheo. Rồi. Sư cô đã kết thúc được câu kệ số 348, 349 là một câu kệ cũng tích truyện rất là hay. Người tà ý nhiếp phục, tham sắc bén nhìn tịnh, người ấy ái tăng trưởng, làm dây trói mình chặt. Câu này tích truyện rất là quen, có thể quý Phật tử đã nghe rất là nhiều, nhưng mà câu pháp cú thì hơi lạ với mình đúng không? Rồi, câu chuyện này á là sao? Kể là cái ông thầy tỳ kheo này thương lắm quý vị, cho nên thầy này á là thầy này á là thôi cô kể tóm tắt nha, chứ bây giờ mà kể dài là hết. Thì tóm lại là thầy này á là đi tu xong rồi á là hôm nọ đi khất thực vô trong cái nhà của cái cô này, thì cổ thấy ưng bụng thầy này quá đi, xong cổ không biết làm sao để quyến rũ thầy á, cổ cho thầy ly nước. Thầy ơi ghé lại đây nè, cho ly nước. Mà không biết sao Ấn Độ ngày xưa sao mà cứ ai cũng thiếu nước hết, ngài A Nan cũng thiếu nước, Sinh Ma Đăng Già mà bị dướng vô đó, rồi ông thầy này cũng bị khát nước mà bị trúng cái cô này. Mà lúc đầu cổ dễ thương lắm, cổ chỉ cho ly nước thôi. Xong rồi cổ nói thầy ơi, bữa nào mà thầy khát nước thì thầy nhớ ghé đến nhà con nha, con cúng nước cho thầy. Xong cái ghé đến nhà rồi sao, đâu phải cúng nước không, cúng cháo, cúng bánh. Rồi từ từ xong cái cổ thuê mấy đứa nít đó chơi bời ở ngoài nhà, làm vấy bụi tùm lum hết. Nó thầy ơi thầy đừng có đứng ngoài cửa nữa, bây giờ nó bụi bặm, con la mấy đứa này nó không nghe, thôi con thỉnh thầy vô nhà con cúng nghe. Vô tới nhà tóm lại là cô cứ vậy đó. Rồi á miết sao rồi ông thầy này cứ đến, xong rồi cô tâm sự tỉ tê là hồi ơi đây con cô đơn lắm, rồi con sống một mình con cũng buồn lắm. Tóm lại là cô làm sao không biết mà giờ cô cứ ông thầy đó một hôm về nhà nghỉ hết, nghỉ muốn tu rồi, giờ nghĩ muốn tu, nghĩ nghĩ nhớ cô này không à, mà ngày xưa dễ thương lắm. Xong rồi các vị tỳ kheo đồng tu mét Phật, nói là ông thầy đó bữa nay ổng không có chịu đi khất thực nữa, ổng cũng không có chịu tu tập tinh tấn nữa, Đức Phật mới đến hỏi là con sao vậy. Thì ông hiền lắm, ông trả lời thiệt, cho bữa nay con không có muốn tu nữa đâu, bây giờ con nhớ cái cô đó lắm rồi, giờ con muốn đến nhà cổ thôi. Cái Đức Phật mới nói là rồi thôi để kể cho nghe cái câu chuyện tiền thân nha. Nó là Đức Phật nói là con biết không, cái cô đó đó con chỉ cần đến nhà ở với cổ thôi, cổ sẽ trở mặt con liền, kiếp trước cổ cũng dạy rồi. Thì Đức Phật mới kể là con ơi, con có biết tiền thân của con là một vị xạ thủ trẻ mà tài ba nhất cả nước luôn, tức là vị này còn nhỏ mà rất là có tài, tuổi trẻ tài cao đó, đi học mà bắn cung đó là bách phát bách trúng, nói chung là siêu giỏi luôn. Thì cái vị ông này ông quá giỏi đi, cho nên ông thầy mà dạy nghề cho cái anh này nè gả luôn con gái mình cho, tại vì thấy xưa nay hiếm một cái tài năng như vậy. Vừa mới gả cho xong anh này khăn gói quả mướp về quê thì trên đường là gặp 500 tên cướp. Mà mình biết á, sư cô dễ thương quá, là sao vậy con Minh Đăng, con có phải nghe nghe cô giảng không? Con sợ đắng quá, con phải nghe cô giảng nghe nhớ nha không? Rồi thì á là khăn gói quả mướp trên đường về thì gặp 500 tên cướp, mà anh này sao anh rất là tài, cho nên anh bách phát bách trúng mà một mình anh bắn sạch. Thì còn cái tên cướp cuối cùng thì anh hết cung tên rồi, anh mới kêu bà vợ em đưa cho anh cái con dao để biết gì không, lấy cái kiếm giết cướp mà còn một đứa cuối cùng này thôi đó. Bà vợ tự nhiên xách cái dao lên, trong cái phút giây đó nhìn thấy cướp phải lòng tên tướng cướp mất tiêu. Hời ơi không, cho nên thay vì đưa cây đao cho chồng mình giết cướp, cô vợ đưa cây đao cho cướp giết chồng. Nó chán vậy đó quý vị, cho nên đừng có dễ bị ai lừa, đừng tin ai quá. Cuối cùng là anh này sao, vừa mới bao nhiêu công phu tu tập ra nghề, chưa có cống hiến được gì hết thì mất mạng đó, mất mạng một cách tức tưởi luôn, vì một cái cô vợ mà chỉ yêu cái nhìn đầu tiên tên tướng cướp thôi. Thằng cướp cướp chẳng những giết được người chồng, còn cướp được bà vợ thêm một mớ gia tài khổng lồ. Thì cướp nó ra tới bờ sông, nó nghĩ sao, thì chồng bà còn giết nữa, mới gặp mình ngày đầu tiên chưa biết mình là ai, mà còn vì mình mà giết chồng, lỡ qua bên kia sông bà gặp thằng khác mà bà ưng hơn bà giết mình sao. Cướp thấy sợ cô này quá, hồi chắc không dám làm cướp chị này là về làm vợ đâu, sợ lắm đi. Cho nên anh mới nói là đưa đây, đưa hết dòng vàng đây, anh chở qua sông rồi anh quay lại trước em. Ảnh qua tới sông với hết dòng vàng, ảnh thả chị này lại. Xong chị này nói xong về rước em, nói trời ơi sao tôi dám rước bà, bà mới giết chồng bà xong để bà theo tôi, lỡ qua bên kia bà giết người khác. Bà giết tôi bà theo người khác làm sao. Đó là câu chuyện này Đức Phật kể cho vị thầy tỳ kheo nghe, là sao cái cô vợ mà giết con kiếp trước đó chết tức chết tuổi, trong khi con là rất là tài năng như vậy, là cái cô gái cúng nước cho con mà đang dụ con về nhà nè, giờ con muốn về với cổ nữa không? Thôi con không muốn về nữa đâu Phật ơi. Thành ra đoạn này rất là thương nha quý vị. Người tà ý nhiếp phục nghĩa là sao? Người nhiếp phục được cái tà ý của mình, có phải cái tâm của thầy khởi với cái cô này là tà ý không? Đó. Tham sắc bén nhìn tịnh, sắc nó như con dao á ha, mà mình không có nhìn bằng con mắt tịnh thì sao? Chết mình nha. Người ái ái tăng trưởng, ái tăng trưởng thì sao? Như dao cắt đứt đầu mình thôi. Và sao? Làm dây trói mình chặt, tức là có cột mình chặt vô không? Nếu không nhờ Đức Phật. Nghe câu chuyện dụ dụ tắc cười hả? Đó dễ bị dụ lắm nha. Thôi bớt bớt bị dụ lại. Cho nên nếu mà không có Đức Phật kể cho câu chuyện quá khứ, chắc dám về nhà cổ. Mà về nhà cổ thì sao? Dây sẽ siết càng chặt thôi ha. Đó. Vậy thì chúng ta muốn xa lìa ái dục thì bữa trước ngày bài đầu tiên cô dạy rồi là giảng như nào, Đức Phật dạy mình như nào, là phải quán bất tịnh đúng không? Quán bất tịnh là quán 36 cái thể trược trên thân. Bây giờ nói 36 thể trược, ôi thuật ngữ Phật học con nghe không hình dung được. Vậy thì mình tưởng tượng đi, bây giờ người ta nói cái răng, cái tóc là gốc con người đúng không? Phụ nữ nào cũng có mái tóc rất là đẹp, nhuộm đủ màu, tạo dáng đủ kiểu, gội đầu thiệt thơm, còn thêm dầu xả nữa. Nhưng mà mình thấy cái tóc đó mình quý, mình đẹp, mình làm duyên. Nhưng lỡ mình ăn phở, ăn canh, nó rớt cọng tóc vô đó, mình còn thấy tô canh ngon không? Phở trên đầu mình thì không sao, chứ nó rớt cọng tóc vô tô canh là cô thấy cô không muốn ăn thêm tô canh đó rồi đúng không? Bây giờ cô nói cái cọng tóc vậy thôi đó, còn mấy cái thứ khác nó còn ô nhiễm hơn nhiều nữa đúng không? Cho nên mình đừng có nghĩ mình sạch, mình thơm, mình đẹp, không có đâu, không có đẹp, không có sạch đâu nha. Đó, cọng tóc rớt vô thôi, không muốn ăn, cứ đừng về kể mấy cái khác thì nó kỳ đúng không? Chứ ai mình cũng tự quán lại đi, mình dơ chỗ nào mình tự biết. Thì Đức Phật nói đó, muốn xa lìa ái dục á thì phải quán được cái bất tịnh. Thì quán bất tịnh là cái phương pháp mà sao giúp tẩy rửa bớt cái tham ái vào sắc. Thì tại gia hay xuất gia đều thực tập cái pháp quán này. Tại sao cô nói tại gia hay xuất gia? Ở đây đừng thấy Đức Phật dạy cho tỳ kheo thôi, chắc mình là ngoại lệ, mình không sao đâu ha, không có. Tức là tỳ kheo hay tỳ kheo ni gì, mình quán cái bất tịnh này để mình giữ cái tâm mình tu đúng không? Giống như thiền sư nổi tiếng mình có một câu thơ rất là hay đúng không? Thế tôn là tình yêu đầu, là tình yêu tinh khôi, thế nên không bao giờ cần tình yêu cuối. Đây là tu sĩ thì quán như vậy, nhưng mà cư sĩ có cần phải quán bất tịnh không? Quán chứ, để rồi là anh tham vợ bé để bỏ bè con thơ, sao tự nhiên lúc đầu cưới vợ thì không sao, cưới một hồi thấy vợ mình nó không sinh thì sanh con lo lắng tiền bạc trong ngoài, sao mà còn sinh như cái hồi con gái được. Thế là thấy cô khác thì sao, mắt cứ dán vào rồi bắt đầu Cho nên là mình cố gắng ha, nếu đứng trước những cái sự quyến rũ về ái dục, về sắc dục thì mình phải quán để mà mình tự điều phục tâm ý của mình để thoát những cái trói buộc này ha. Câu 350, ai vui an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma trói buộc. Câu này là vừa giảng xong luôn rồi ha. Ai vui an tịnh ý, câu này dễ thương ha. Chỗ này cô chỉ nhắc nhỏ một cái thôi, trong nhà Phật không có nói, không có đề cao cái hỷ bằng cái lạc. Được không? Cái hỷ nó còn thô, cái lạc nó mới là tế. Với lại là mình không có dùng từ hạnh phúc nhiều mà mình dùng từ gì? An lạc. Tại vì hạnh phúc hay khổ đau là hai vế của một vấn đề, nó vẫn còn nằm trong đối đãi thì nó vẫn còn luân hồi. Ví dụ mình muốn khổ, mình muốn vui, mình bỏ khổ, mình muốn hạnh phúc, mình ghét khổ đau, thì từ cái tâm muốn đó đã có cái bản ngã thì mình sẽ tiếp tục đau khổ. Cho nên trong nhà Phật á, mà tu hành tử tế thì không cầu hạnh phúc, cũng không cầu khổ đâu, mà không bỏ khổ đâu, mà sao cần cái an lạc trụ trong tâm xã này. Từ bài Tứ Vô Lượng Tâm cô đã giảng rất kỹ cái tâm xã này rồi đúng không? Tu là phải xã, xã là xã khổ, xã vui, không chấp lạc, không cầu hạnh phúc luôn, thì lúc đó mình mới có cái an lạc tối thượng, an lạc miên viễn, không có bị vướng trong luân hồi sanh tử, được không? À, chỗ này mình thấy dùng từ quý ngài dịch kinh cho mình dùng từ rất là chắt lọc ha. Quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma trói buộc. Này cô kể rồi cho nên mình lướt qua nha. Rồi, câu tiếp theo 351 nè. Ai tới đích không sợ, ly ái không nhiễm ô, nhổ mũi tên sanh tử, thân này thân cuối cùng. 352, ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vì như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Rồi, câu này hay lắm nè. Thôi, 353 luôn đi nha. Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt từ giải thoát, đã tự mình thắng trí, ta gọi ai thầy ta. Đây câu 351 và 352 là liên quan đến lại tích truyện của Ngài La Hầu La. Chúng ta biết Ngài La Hầu La là một vị sa di đầu tiên trong tăng đoàn của Đức Phật. La Hầu La khi đi tu, Ngài mới có 7 tuổi thôi, đúng không? Là một vương tôn công tử, tương lai là kế vị ngai vàng mà theo chân Đức Phật. Thì chúng ta biết là La Hầu La rất là dõng mãnh. Khi La Hầu La mới bắt đầu tu thì có xuyên tu không? Không, 7 tuổi biết gì tu. Cho nên La Hầu La hay đi chọc ghẹo các ngài trưởng lão lắm, hay ghẹo tùm lum hết á. Nhưng mà sau khi được Đức Phật giáo giới, cô nói là kinh Phật giáo giới La Hầu La là một bài kinh rất lên nghe, đúng không? Bài kinh này rất dễ thương nha. Thì sau khi đó ngài đã tu tập miên mật và cuối cùng La Hầu La là ai? Ngài chứng thánh và là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Tuổi đời rất nhỏ nhưng mà công hạnh rất cao. Ngài có cái mật hạnh đệ nhất là Ngài La Hầu La đó. Thì một hôm khi mà có quá là nhiều vị tỳ kheo đến đảnh lễ Đức Phật nhưng mà lại đến không phải thời. Đến không phải thời là sao? Đến cái lúc mà người ta không có chuẩn bị để tiếp đón được thì là sao? Là không có phòng ở. Quý vị trưởng lão tỳ kheo thì phải ở tràn trong hết cái phòng rồi, thì Ngài La Hầu La là sa di mà, Ngài không có còn chỗ ở, cho nên là Ngài phải ra cái nhà xí Ngài nằm. Ngài ra nhà xí Ngài nằm thương vậy đó, ra cái hương nhà xí hương thất của Đức Phật Ngài nằm. Thì ma vương á mới khởi tâm lên là bây giờ mình sẽ dọa La Hầu La, mình sẽ hiện ra một cái hình thật là khủng khiếp, xong rồi mình quấn giống như là gầm con rắn, quấn cái đầu La Hầu La lại để cho sao? Để cho La Hầu La sợ hãi kêu thét, rồi để coi Đức Thế Tôn sẽ xử như nào khi mà thấy La Hầu La con mình bị quấn như thế này. Thì ma vương khởi cái tâm đó lên, cho nên nó là định hù La Hầu La và muốn giết La Hầu La. Nhưng mà Ngài La Hầu La, Ngài chứng thánh rồi, Ngài là A-La-Hán rồi, Ngài có sợ không? Không, Ngài bình thản lắm, Ngài chẳng la chẳng kêu, Ngài cũng không sợ hãi gì hết á. Cho nên Đức Phật ở trong hương thất Ngài có biết không? Ngài biết, cho nên Ngài ra, Ngài mới đọc bài kinh này nè. Ngài mới đọc bài kinh gì đây? Đây, ai tới đích không sợ? Tới đích là sao? Là đã dứt hết mọi phiền não lậu hoặc rồi. Đức Phật dạy là tới đích thì không sợ, ly ái không nhiễm ô. Ngài đã là A-La-Hán rồi, Ngài có bị nhiễm ô không? Không. Nhổ mũi tên sanh tử, bây giờ Ngài tự tại trong sanh tử rồi, Ngài muốn vô dư niết bàn lúc nào mà không được, mà đừng có hù Ngài, hại Ngài, đúng không? Thân này là thân cuối cùng rồi. Phật dạy cho một cái thì sao? Ma vương giật mình, ồ Đức Thế Tôn đã nhìn ra ta, ma vương sợ quá, trốn luôn. Đó là liên quan đến câu chuyện của Ngài La Hầu La. Chúng ta thấy là chúng ta mà tu tập á, tu tập mà đàng hoàng á, mình không có sợ hãi, mình không có hoang mang, mình không có bất an trước nhiều vấn đề đâu quý vị. Cô nghe câu chuyện này dễ thương lắm nè, trong một bài kinh nha. Cô nói là hết kinh Pháp Cú mình sẽ bắt đầu học để dần dần như quý vị sẽ tiếp cận được nhiều cái bài kinh ngày xưa Đức Phật giảng hơn. Có một câu kinh Đức Phật dạy sao? Đối với những cái người mà bất an mà sợ hãi đó thì niệm danh hiệu của ta là sẽ không có sợ hãi nữa. Nghe thương không? Ai mà cảm thấy mình bất an, mình sợ hãi nè, mình niệm danh hiệu Đức Phật. Niệm danh hiệu Đức Phật là bậc A-La-Hán, là bậc chánh biến tri, bậc Bút-đô, bậc toàn giác. Vì khi niệm danh hiệu của Đức Phật là không còn sợ hãi nữa. Vậy thì cỡ La Hầu La rồi còn sợ không? Cỡ La Hầu La rồi còn sợ mấy cái con ma mà lên hại mình không? Không. Mà Ngài rất là điềm tĩnh, Ngài rất là dễ thương. Và Đức Phật có từ tốn không? Ê, sao mày quấn con tao? Không có. Là chúng ta thấy những cái bậc thánh người ta rất là tự tại thông dong, đúng không? Cho mình học được cái tánh điềm đạm, tự tại thông dong trước những cái bất như ý, trước những cái khó khăn đưa đến, trước những cái người ta hăm dọa. Hôm trước có người hăm dọa sư cô đó quý vị. Bữa nay sẵn như kể cho nghe, tự nhiên khủng bố quá trời, từ email tới inbox đó là hăm dọa cô đủ kiểu quá chừng luôn. Cái xong cô cũng mét sư phụ, nói sư phụ bữa nay có người hăm dọa con nè. Cái sư phụ cười ha ha, thầy bị hoài. Nên là chúng ta thấy là mình cứ bình thản ha. Cho nên là khi mà mình có sợ hãi, có bất an thì cô khuyên với Phật tử gì? Niệm ân Đức Phật ha, niệm danh hiệu Đức Phật để mình có cái sự điềm tĩnh vững chãi, có cái đức tính của bậc thánh này. Đây là một cái câu kệ rất là dễ thương, tích truyện cũng ngắn mà cô cũng khá là thích. Rồi ở đây sao ta? Rồi ái lìa không chấp thủ cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vì như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Đây là cái câu để bổ sung cho câu trước, cho rõ ý thêm thôi. Bước tới chỗ cứu cánh thì sao? Mình không còn sợ hãi nữa. Còn nếu mà mình xa lìa ái dục thì sao? Mình không còn nhiễm ô nữa. Nhổ lấy mũi tên sanh tử thì sao? Chỉ còn lại cái thân này là thân cuối cùng thôi, phải không? Xa lìa ái dục, không nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt nghĩa pháp vô ngại, thứ lớp, vân vân. Cái này là bậc đại trượng phu, bậc đại trượng phu, đại trí, đại nhân, vân vân đều là những từ chỉ cho cái bậc gì? Bậc đã mở ra được cái tuệ giác giải thoát, bậc chứng thánh quả cuối cùng. À, cho nên bậc đó là thân này thân cuối cùng, được không? Rồi. Câu chỗ này nó có một cái khó nè, thôi lỡ rồi mình học luôn nghe. Để quý Phật tử nào mà đã học Phật pháp căn bản được nhiều rồi đó thì có mở thêm kiến thức, chứ mình lớp mầm hoài cũng ấy ha, lâu lâu mình học khó tí. Ở đây có một cái phần Đức Phật nãy Phật có nói cái gì đây, bậc hiểu thứ lớp trước sau cú pháp khéo biện tài thấu suốt từ vô ngại. Chỗ này nói đến gì? Tứ vô ngại giải nè. Đoạn này cô định là không giảng, nhưng mà thôi cô nói luôn. Phật tử nào nghe được thì coi như để dành tư lương, mốt có nghe lại lần nữa thì hiểu. Còn vị nào đã học chắc rồi thì nghe để mở rộng trí thêm. Ở đây cô đã nghiên cứu rất kỹ và có ghi rõ cái tiếng Pali gốc cho quý Phật tử, để cô gửi vào Zoom nha. Bạn nào có học á, thì học trong Zoom thì gửi cho quý vị trong Zalo và trên Facebook để cùng học với mình. Đây là cái phần mà có nhiều cái người ta dịch nó không có chuẩn đó, cho nên sẵn đây cô gửi cái thông tin chính thức cho quý vị để có thể học tốt hơn. Ở đây giảng thêm về một cái bậc A-la-hán mà chứng được tứ vô ngại giải, Patisambhidapata Arahat. Thì thông suốt bốn thành phần ở đây bao gồm gì? Tứ vô ngại giải là một pháp số, bốn cái gì đây? Thứ nhất là từ vô ngại giải, thứ hai là nghĩa vô ngại giải, thứ ba là pháp vô ngại giải, thứ tư là biện vô ngại giải. Khó không ạ? Quý vị mới nghe lần đầu là bị khó đúng không? Bởi vậy phải ráng nghe một lần để cho gieo tư lương nha. Thấy khó đừng nghỉ học nha. Từ vô ngại giải là gì? Từ vô ngại giải ở đây là thông suốt hết các lời lẽ, không thiếu ngôn từ diễn đạt. Đó, nếu mình dịch nghĩa đen là chỗ này, tức là bậc chứng A-la-hán rồi thì cho dù người đó ít học cỡ nào, bình thường không biết gì, nhưng mà lúc này thì sao? Thông suốt tất cả các lời lẽ, không thiếu ngôn từ để diễn đạt luôn. Trong trường hợp đặc biệt có một số chú giải ghi rõ chỗ này là người đó có khả năng rất vượt trội về ngoại ngữ. Nghĩa là sao? Người vị đó chưa từng học cái thứ tiếng đó nhưng mà nghe vẫn hiểu được. À, trường hợp này là những vị thánh có cái năng lực đặc biệt, chứ không phải thánh A-la-hán nào cũng có tứ vô ngại giải này nha. Nhưng mà sẽ có những vị thánh có cái năng lực đặc biệt này, nghĩa là cái ngôn ngữ đó họ chưa từng học qua nhưng họ nghe và đều thấu suốt được. Và khi mà họ muốn diễn đạt một cái câu kệ, câu kinh, một pháp nào đó thì họ không thiếu ngôn từ để diễn đạt, gọi là từ vô ngại giải. Khó không ạ? Ráng ha. Rồi thứ hai là nghĩa vô ngại giải. Nghĩa là sao? Thông suốt hết mọi nghĩa lý. Nghĩa vô ngại giải tiếng Pali là Atthapatti. Atthapatti, Attha có nghĩa là nghĩa lý đó quý vị. Là kết quả, là điểm cuối, là điểm kết thúc nữa. Vậy thì nghĩa vô ngại giải đây có thể dịch là hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là nghe ai nói gì cũng hiểu. Và thứ hai là có thể nhìn ra quả để mà suy được cái nhân. Nghĩa là nhìn như vậy biết tại sao họ có thể, họ gặp được cái quả này. Thứ hai là nghe ai nói gì cũng hiểu, gọi là thông suốt hết mọi nghĩa lý, là nghĩa vô ngại giải ha. Thứ ba là gì? Pháp vô ngại giải. Pháp là Dhammapatti, là thông suốt hết tất cả các pháp, nhìn đâu hay nghe gì cũng thấy ra được Phật pháp. Nghe hiểu không ạ? Nhìn đâu hay nghe gì cũng thấy ra Phật pháp, nghĩa là sao? Không chỉ nghe sư cô thuyết pháp hay Đức Phật thuyết pháp hay những bậc thánh thuyết pháp mới thấy pháp, mà sao? Vô tình thuyết pháp, tức là nghe một hòn sỏi, nhìn một cái lá cây, hoặc là thấy mây bay, nước chảy, đều nhận ra và giác ngộ được, gọi là thông suốt tất cả vạn pháp. Chúng ta đã có những câu chuyện của những vị thiền sư nghe tiếng vang lên của một hòn sỏi mà ngộ đạo không? Chúng ta thấy là có rất là nhiều người thấy pháp, gọi là vô tình thuyết pháp. Và bởi vậy cô rất thích dẫn Phật tử đi hành hương, cô rất thích dẫn Phật tử đi công quả. Trong những cái ngày hành hương công quả này, trong mỗi hành vi lời nói xung quanh của mình chịu quán sát, mình chịu thận trọng, mình có cái định tĩnh, thì mình có giống như mình đang tu thiền không? Có, chứ không phải ngồi nghe pháp thoại không là được. Cho nên hôm nay đó là lý do đạo tràng đi công quả làm rất là vất vả nè, cô đâu cho bạn nào vô ngồi nghe pháp đâu. Các bạn làm ngoài kia, nhưng đó cũng là một bài pháp không lời rồi, đúng không? Gọi là pháp vô ngại giải. Cái tiếp theo thứ tư đó là biện vô ngại giải. Biện là biện tài đó. Nhưng mà trong bốn trí vô ngại giải thì phải hiểu là vừa biện tài mà là vừa cái khả năng là sao? Ứng khẩu tại chỗ. Ứng khẩu tại chỗ là gì? Ứng khẩu tại chỗ là khi mà biện tài là kiểu mà biện thuyết, giảng thuyết đó, khi mà người ta hỏi xoáy đáp xoay mình ứng khẩu rất là tốt. Chúng ta thấy ở Hàn Quốc có một vị đại sư rất là nổi tiếng ở này là sư gì? Sư Pháp Luân đúng không? Hồng Nhung Sư Niêm gọi sư nổi tiếng với gì? Chưng soi chưng mul, tức là tức vấn tức đáp tức thuyết, tức là người ta hỏi là ngài trả lời liền, và khi mà hỏi trả lời đó là giải quyết vấn đề ngay tại chỗ luôn. Ngài có khả năng biện tài rất là xuất chúng ha. Thật ra có rất là nhiều vị học cao tu đạo hạnh tốt nhưng mà không có khả năng biện giải, thì cái khả năng mà sử dụng ngôn ngữ để mà biện thuyết á, nó không cao, thì mình nó không phải là vị thánh nào cũng có cái năng lực này. Nhưng mà đây là cái phần hơi khó, cô giải thích thêm, nó thuộc cái phần Phật học căn, các cái bài về Phật học không có căn bản, nó hơi cao hơn xí, sẵn mình nói luôn nha. Cho nên bài này cô không biết cô giải tới khi nào nó mới hết bài. Thì kệ cô ráng nha, quý vị ráng nghe nha. À, ở cái phần này mà mình còn nghiên cứu thêm về tứ tuệ phân tích rồi vân vân và vân vân, dài lắm ha. Thôi cái phần này cô đã soạn nhưng mà cô dừng ở đây, cô gửi vào trong Zoom thôi. À, và trên cái phần bài học của mình thì cô sẽ lược qua cái này. Quý vị nào mà muốn nghiên cứu thêm thì lấy cái này làm tài liệu nghiên cứu được không? Rồi mình sẽ qua tiếp câu kệ tiếp theo. À, tóm lược lại ở đây cô tổng kết ba cái câu kệ này là sao? Người đạt đến cứu cánh xa lìa ái dục, không chấp thủ, tâm không nhiễm ô, không lo âu sợ hãi và thành tựu bốn cái biện tài vô ngại thì được gọi là gì? Là bậc A La Hán, hoặc là gọi gì nữa ạ? Bậc đại trí, đại nhân, và đây là thân cuối cùng của vị ấy. Đây là tổng kết ba câu kệ ha. Rồi câu 353 nè, hôm nay cô giảng tốc độ vậy mới đúng nè. Bình thường cô quá là sa đà. Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng trí, ta gọi ai thầy ta? Đây, câu này chắc là quý Phật tử chắc ít được nghe kể chuyện nè. Mà cô khi học nghiên cứu Phật học á, học đến cái ca này cô vui lắm luôn. Cô giống như là kiểu cảm thấy được an ủi với quý vị. Ca này là ca thất bại đầu tiên của Đức Phật. Đức Phật vừa mới thành Phật xong, trên đường đi thuyết pháp, thất bại ngay ca đầu tiên luôn, vui lắm. Đó là sao? Đức Phật đang trên đường từ Đức Phật thành Phật ở gì? Bồ Đề Đạo Tràng đúng không? Đức Phật thành Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng thì Đức Phật chuyển pháp luân là ở đâu? Ở vườn Nai đúng không? Sanat. Hôm nào mà hết Covid rồi nhà mình đi hành hương Ấn Độ với cô nha. À, cô rất là kỳ vọng là sẽ dắt Phật tử đi hành hương Ấn Độ một lần. Rồi mình nói tiếp đi ha. Rồi đây là cái ca mà thất bại của Đức Phật. Đức Phật từ Bồ Đề Đạo Tràng đi qua vườn Nai để độ cho năm nhóm tỳ kheo đồng tu khổ hạnh khi trước, năm nhóm sa môn tu khổ hạnh khi trước, thì sau khi độ mới thành năm vị A La Hán, năm vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Thì trên đường đi Đức Phật có gặp một ông tu sĩ mà thuộc đạo khác. Ông này tên là Upaka. Thì ông này thấy Đức Phật sáng rỡ hào quang rất là đẹp luôn, thì ông này rất là ngưỡng mộ. Tức là lúc đó Đức Phật mới thành Phật thì chưa có thành lập tăng đoàn đúng không, mọi người cũng chưa biết đây là một bậc giác ngộ ra đời. Nhưng mà vì cái oai nghi của Đức Phật, cái hảo tướng của Đức Phật của một bậc toàn giác rồi đó, cho nên ngài rất là điềm tĩnh, rất là đẹp. Và ông này trên đời ông chưa bao giờ gặp một cái người nào mà có cái đạo phong và đẹp như vậy. Thì ông mới đến ông chào, ông nói đạo hữu ơi, đạo hữu rất là hảo tướng như vậy, không biết đạo hữu tu theo cái phái nào, ai làm thầy đạo hữu? Đức Phật có ai làm thầy không? Có đâu mà có. Đức Phật ngày xưa học đủ môn học này nọ khi còn là thái tử, rồi tới hồi mà đi theo hai ông thầy Alala Kalama với lại ông thầy Úc Đầu Lam Phất để học phi tưởng phi phi tưởng xứ vân vân, thì Đức Phật thấy đây cũng chưa phải là tối hậu giải thoát giác ngộ mà. Cho nên Đức Phật rồi đi theo cái tu khổ hạnh 6 năm trời để tự mình rơi vào cái mà khó khăn nhất, để coi rồi mình có chế ngự được, có khai mở trí tuệ không, có ông không. Rồi cuối cùng Đức Phật quyết định là bỏ hết rồi, ngài mới nhớ lại gì? Nhớ lại cái kinh nghiệm đầu đời ngày xưa, ngày 7 tuổi ngài ngồi dưới cây hồng táo, lúc đó ngài có còn mong cầu vô tát vô cầu gì đó, cho nên ngài chứng được quả quả thánh đầu tiên sơ quả đó. Cái cảm giác đó rất là an lạc, và Đức Phật nhớ ra rồi Đức Phật mới quyết định đi đến Bồ Đề Đạo Tràng để ngồi. Thì có ai làm thầy Đức Phật không? Không, pháp vẫn như vậy, nhưng mà ngài là người tự tìm ra. Cho nên Đức Phật nói vậy nè: ta không có phải à, không có ai gọi là thầy ta hết, mà ta tự diệt ái, tự giải thoát, tự mình có thắng trí. Ông kia nghe xong sao? Ông chỉ lắc đầu bỏ đi. Là fail rồi đó, thất bại rồi đó. Ừ, thôi nói vậy, nghe vậy chứ làm gì, có ai không vậy mà được ông ơi, kiểu vậy. đi được một nước không có hè mà đảnh lễ hay là hơi ngài nhận con làm đệ tử hay là ngài dạy cho con cái pháp của ngài không, con không có ấy hết kiểu vậy ha. Tức là giờ bây giờ em này em đến gặp cô con thấy cô cũng rất là nào cũng hoan hỷ vui vẻ, cô có cái pháp tu gì cô chỉ cho con, hoặc ai là thầy cô cái cô nói sao Phật là thầy cô đó, cô là đệ tử Phật nè, rồi Phật tu pháp môn này nè, vân vân. Cô nói vậy thì còn được, em này em đến nói xong cái cô nói cái là sao, đi luôn một nước. Giống như là hôm bữa cô nói câu thơ đúng không, giữa trưa ăn mày vào chùa, sư đem cho một lá bùa rồi đi ăn mày, lá bùa biết để làm gì, ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Sư cho cái pháp rồi đâu biết xài đâu, rồi bỏ túi rồi đi ăn mày tiếp cho chắc cố. Vậy thì sao, ở đây giống vậy đó, giống vậy đó. Thấy ông Phật trước mặt rồi không tin ổng là bậc tự giác ngộ luôn, không tin ổng là bậc tối chánh đẳng a la hán luôn, không, đi một nước không quy y gì hết. Cô gọi đây là cái ca giáo hóa đầu đời, cái ca fails đầu tiên của Đức Phật. Cho nên ví dụ bữa nay giờ mình rủ bạn đó đi chùa, mình rủ bạn đó tu chung, mình bản không tu thấy có buồn không? Không, Phật ngày xưa còn fail mà, huống gì mình, cho nên mình thấy có niềm tin. Rồi, kể cho mọi người nhớ bài, để cái câu này nó cũng khó thuộc đúng không? Đã đạt hết thắng trí thì ai là gọi thầy ta đây? Đức Phật là bậc thầy, thiên thượng thiên ngã, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn ha. Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo. Ui, đoạn này khó nè quý vị ơi. Nhưng mà cô quyết tâm rồi, cô quyết tâm hôm nay cô phải giảng hết phẩm tha mái. Trời, ráng nha, ráng đừng bỏ cuộc nha những chiến sĩ. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Bắt đầu vào lý thuyết nữa rồi nè, cô sợ giảng lý thuyết lắm. Mà ráng nha, thôi. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Đây là một cái câu chuyện mà liên quan đến lời giải đáp của Đức Phật. Pháp cú này được Đức Phật thuyết ở tại Tinh Xá Kỳ Viên, Jetavana. Lâu lâu nhớ nhắc lại mấy từ Pali cho nhớ nha. Liên quan đến vua trời Đế Thích. Tại sao liên quan đến vua trời Đế Thích? Thì một hôm, chư thiên trên cõi trời Đao Lợi tụ họp lại và đưa ra bốn câu hỏi. Thứ nhất là vật bố thí nào là cao quý nhất? Thứ hai, hương vị nào là cao thượng nhất? Thứ ba, sự hoan hỷ nào là thù diệu nhất? Thứ tư, vì sao chấm dứt ái dục là việc làm hệ trọng nhất? Mà suốt 12 năm như vậy, chúng ta biết 12 năm trên cõi trời thì là bao nhiêu năm ở dưới cõi trần mình không? Mà những vị rất là có trí tuệ như vậy tập hợp lại đi khắp 10.000 thế giới vẫn không tìm ra được lời giải đáp cho bốn câu hỏi này. Cuối cùng thì sao? Họ đến để thưa với ngài Đế Thích, và Đế Thích nói như thế nào? Ta biết có một vị duy nhất trên thế gian có thể trả lời được câu hỏi này, và trời Đế Thích đã lãnh đạo chư thiên đi đến đảnh lễ Đức Phật, và Đức Phật dạy như nào? Bố thí pháp là cao thượng nhất. Thứ hai, hương vị nào tối thượng nhất? Đó là hương vị của pháp, là hương vị tối thượng nhất. Thứ ba, sự hoan hỷ nào là thù diệu nhất? Là sự hoan hỷ trong giáo pháp là thù diệu nhất. Thứ tư là sao? Làm sao dứt trừ ái dục là việc làm hệ trọng nhất? Bởi vì diệt trừ ái dục mới đắc được quả A-la-hán. Đức Phật đã giảng bốn câu hỏi mà chư thiên đã đi khắp 10.000 thế giới trong suốt 12 năm không tìm ra lời giải đáp. Vậy thì ở đây cô giảng lại từ từ cho quý Phật tử nghe pháp thí thắng mọi thí là như nào. Thì trong các pháp bố thí, cô đã giảng bài bố thí Ba La Mật rồi, bài này rất rất quan trọng. Bố thí đứng đầu trong lục độ Ba La Mật, thập độ Ba La Mật, vân vân, bất kể cái gì bố thí cũng bắt đầu đứng đầu. Bởi vì chúng ta học Phật là học của cái chân lý vô ngã, do đó bố thí là cái cửa ngõ đầu tiên cho mình vào đạo. Vậy thì trong các pháp bố thí, bài đó cô đã giảng rồi, nó gồm có tài thí, pháp thí và vô ý thí đúng không? Trong đó pháp thí là có cái phước báo hơn hết. Tại sao? Tại sao chúng ta biết pháp thí là bố thí quan trọng như vậy? Bởi vì mình có thể cho người ta vật dụng, đồ ăn, thức uống, nhưng nếu như họ không mở được cái trí tuệ của họ ra, nghĩa là họ không biết đường chánh, đường tà, đâu phải đâu quấy, thì vĩnh viễn cuộc đời của họ không có được một cái ánh sáng tốt đẹp hơn. Do đó khi mà mình dạy đạo cho người khác, mình giảng kinh thuyết pháp giúp cho người ta đi đúng đường lành và mở khai trí tuệ, đây là cái sự bố thí thù thắng và tối thượng, không còn cái gì qua được, đúng không? Chúng ta có thể nhịn đói một bữa không có chết, nhưng nếu chúng ta không biết nhân quả phải trái mà làm ác thì đời đời đọa lạc, Vậy cho nên cái việc bố thí pháp rất là quan trọng. Ở đây không phải là vì cô đang giỏi nói pháp cho quý vị mà cô nói như vậy để làm quan trọng, mà đó là lời Phật dạy. Cho nên một lần nữa cô rất là tán thán công đức quý vị đã rất là tinh tấn học pháp cho tới giờ này, thay vì ngủ, thay vì đi chơi, hàng tuần ngồi nghe pháp, học pháp, học thuộc lòng với sư cô, nhớ để ứng dụng thực hành, thì mình biết mình đang có cái gì đây, có cái phần phước báu rất lớn. Và nếu mình học pháp mình thấy hoan hỷ như vậy, mình có cần phải đi bố thí pháp không? Có phải sư cô ngồi nói đây mới là thuyết pháp, còn quý vị không thuyết pháp được không? Không phải, gọi là phụng sự viên tại gia mà hoằng pháp, thì gọi là cư sĩ mà hoằng pháp, có nhiều cái chỗ mà rất là thành tựu mà Phật tử mà tu sĩ tại gia khó đến. Ví dụ như các bạn có thể đến quán karaoke, quán ăn để mà có thể tùy duyên mà hướng dẫn bạn mình tu tập, nhưng mà tu sĩ thì có đến những nơi đó không? Không, đúng không? Vậy cho nên là trong cái việc mà cuộc sống hàng ngày đưa đạo vào đời thì Phật tử cũng phải rất là nỗ lực để mà hằng pháp, để bố thí pháp. Chừng nào chân lý còn ở thế gian, chừng đó mình biết là con người mình có thể sống an vui và hạnh phúc. Và chúng ta cần phải đem cái chân lý của trí tuệ và từ bi này lan xa, đúng không? Mỗi một ngôi chùa mọc lên đó là một cánh cửa địa ngục được đóng lại. Bởi vì mình đến chùa thì mình sẽ biết được rất là nhiều điều lành, biết nhân, biết quả, biết tội, biết phước, thì mình sẽ sống rất là hài hòa, rất là dễ thương, rất là tử tế với mình và với những người xung quanh. Đây là lý do mà Đức Phật dạy cho mình là pháp thí thắng mà là tối thượng hết ha. Theo lời Phật dạy thì công đức mà dân cúng ba y, dân cúng phẩm vật quý giá đến với chư Phật, các vị bích chi Phật A La Hán nhiều vô số kể cũng không bằng cái phước báo thuyết một bài kệ bốn câu. Nghe hoan hỷ không ạ? Mình cúng dường vô lượng vô số cũng không bằng cái phước báu mà thuyết một cái bài kệ bốn câu. Sự bố thí ấy chẳng bằng 1/16 pháp tùy hỷ mà chư Phật tuyên thuyết. Như vậy mới biết tầm quan trọng của sự thuyết pháp, đọc tụng pháp và nghe pháp vô cùng lớn lao. Hôm sau có dịp cô sẽ giảng cho quý vị nghe cái bài mà công đức của cái sự nghe pháp mà thuyết pháp giảng pháp như nào nha. Rồi tiếp theo, pháp vị thắng mọi vị. Pháp vị thắng mọi vị là sao? Các cái vị ngon ngọt mình ăn trên thế gian này, giống như là muối, đường, bột ngọt, đậu mè, vân vân, cho đến sơn hào hải vị, ngay cả cái thực phẩm cao quý của chư thiên được cho là ngon lành hơn thực phẩm của cái cõi ta bà mình đây, nhưng mà nó đều là gì? Cái duyên để dẫn dắt chúng sanh trôi lăn trong vòng sinh tử, chịu khổ não đôi. Tại sao mình ăn cái món này ngon, mình có khởi tâm tham không? Có. Rồi mình ăn hoài một món ngon đó, mình có ngán không? Mình tìm món mới, mình tìm miết, con gì nó bay trên trời, nó bơi dưới nước, nó lặn trong cát, nó vùi trong hang, mình moi ra, mình lưới, mình chài, mình bắn, mình giết, mình làm đủ kiểu để mình chế tạo rất nhiều món ăn cho mình. Thậm chí bây giờ kỳ đà, kỳ nhông, cá sấu mình cũng làm thịt mình ăn luôn. Rồi con gì, con dế, con trùng, con kiến, con bồ cạp mà mình cũng chế biến mình ăn được nữa. Nói chung mình không có từ một cái con gì mình không ăn hết á. Vậy thì cái hương vị đó, nó ngon, nó ngọt, nó đều là cái nguyên nhân dẫn mình đến sao? Trôi lăn sinh tử thôi, mình phải phải có cái nghiệp với lại các cái chúng sanh. Vậy thì cái hương vị mà thù thắng nhất thì là hương vị của pháp. Hương vị của pháp là hương vị của 37 phẩm trợ đạo, 9 bậc thiền định. Đây là cái nhân để đưa đến giác ngộ. Khi mà mình đã có hưởng được cái vị của pháp, mình nghe một bài kinh mà mình thấu, mình thấm, mình hoan hỷ, mình an lạc, thì ở đây là cái pháp vị là thắng mọi vị, là cao thượng hết. Và cái pháp vị này nó có dẫn mình đi trôi lăn tha mái không? Không. Nó dẫn mình con người đến hướng thượng, hướng thiện ha. Rồi pháp hỷ thắng mọi hỷ, niềm vui của con người. Tại sao? Trong tất cả các niềm vui thì pháp hỷ là hơn hết. Là tại sao? Niềm vui của con người đời như là con cái, tài sản, thân quyến thì đều cũng là duyên để níu kéo chúng sanh trong sanh tử luân hồi phải chịu khổ đau. Tôi có nói ví dụ, bây giờ mình xa quê, xa xứ, rồi mình gặp lại bà con họ hàng, mình vui không? Vui. Mà có vui đó thì sao? Có khổ đó, phải không? Người lên ngựa, kẻ chia bào. Tức là khi mà ái biệt ly khổ, án tán hội khổ, mình người thương mà mình phải xa lìa thì mình có buồn khổ không? Rồi khi mà gặp lại người thương mình vui đó, rồi cuối cùng chia lìa, rồi cái đó có phải niềm vui là cái cội nguồn của khổ không? Rồi khi mình sanh con mình mừng quá chừng, nhưng mà mình đâu có biết là có khai sanh là phải có khai tử đâu, phải không? Cái ngày mình mừng con, mình chào đời, nó khóc cái tiếng đầu đời mình rất là hoan hỷ, nhưng đồng thời chỗ đó mình biết là sao? Sẽ có ngày con mình nó cũng đi đến cái chết. Vậy thì cái niềm vui của người đời từ con cái thân quý quyến tài vật thì nó đều kéo chúng sanh trong sanh tử luân hồi hết. Còn cái hỷ lạc tối thượng, cái hỷ lạc mà phát sinh trong cái tâm người nghe pháp, cái hỷ lạc này khiến cái người đó hưởng được cái trạng thái an lạc vô biên và không dẫn đến khổ đau. Cho nên mới nói niềm vui trong giáo pháp là thù diệu nhất trong tất cả các sự hỷ lạc. Giờ quý vị hiểu chưa? Cho nên mình có vui đó rồi, vui thì vui gượng kẻo là, đúng không? Cho nên là thật ra có khổ có vui, cô nói rồi, nếu mà mình thích vui mà mình sợ khổ cũng giống như là hai cái mặt của đồng xu, mình muốn tách một cái mặt này ra nó không có được. Thành ra mình đã có vui là mình có khổ, mình có khổ mình cũng sẽ có vui. Hôm nay mình thành tựu như vậy, mình vui thì chắc chắn mình cũng sẽ khổ, vì khi cái thành tựu đó nó mất, hôm nay mình được người ta ca tụng tán thán mình hài lòng thì cũng chắc chắn là vì sau này người ta không tán thán mình nữa thì mình sẽ tiếp tục sao bị khổ đau. Vậy cho nên cái niềm vui trong pháp, cái niềm vui trong thực tập, trong tu học, trong nghe pháp, trong chuyển hóa thân tâm, đó là niềm vui tối thượng, được không quý vị? Rồi, cố gắng nha. Bài hơi khó đúng không? Đã dài rồi còn khó nữa, mà cô đã cố gắng hết sức để diễn đạt nó dễ hiểu nhất rồi, nên quý vị chịu khó nghe nha. Cuối cùng là ái diệt thắng mọi khổ, phẩm của mình đang là phẩm tham ái thì quý vị biết rồi đó, tham ái là nguyên nhân, là cội nguồn của sanh tử khổ đau luân hồi. Vậy thì khi ái diệt thì sao? Hữu diệt, sanh diệt, nói chung 12 cái mắt xích nhân duyên, mà một cái ái nó chặt đứt một cái thì 12 cái mắt xích kia nó rớt. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Thì khi ái diệt thì những cái phần còn lại nó đều diệt, thì mình sẽ không có sanh già bệnh chết nữa. Vậy thì sẽ thắng mọi khổ. Khi tham ái diệt thì thành giả gì? Chứng A-la-hán, dứt sạch khổ đau, chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên nói mình dứt lòng tham ái là thắng tất cả khổ não, là chỗ này. Rồi, cái câu kệ quá dài và quá khó như vậy, cô chỉ tổng kết lại một câu thôi. Bố thí pháp là cao quý hơn tất cả sự bố thí, hương vị của pháp là tối thượng hơn tất cả hương vị, sự hoan hỷ trong giáo pháp là thù diệu hơn tất cả sự hoan hỷ, và người diệt tận được ái dục thì vượt mọi khỏi khổ đau, được không ạ? Rồi, ha. Ráng nha, sắp hết rồi, đoạn này cô giảng nhanh nè. Thiệt luôn á, giờ là lắp 8 cái bánh xe vô chạy nha. 355, tài sản hại người ngu, không tìm không người tìm bờ kia, kẻ ngu vì tham giàu, hại mình và hại người. Tích truyện rất là dễ thương và ngắn, cô sẽ giảng thật là ngắn. Đó là quan trưởng khố không con. Vị này là một vị quan trưởng khố, nhưng mà ông không có con cái gì để truyền lại hết. Thì cái ngày mà ông chết á, thì là vì không có người kế thừa, cho nên đức vua đã chở tới 7 lần 7, 49 lần xe chở đi thì mới hết được cái tài sản của ông này. Và dĩ nhiên tài sản của ông thì sao? Sẽ xung vào công quỹ. Thì đức vua mới đến thưa với Đức Phật là nguyên nhân vì sao mà cái ông này, mà quý vị biết ông thương lắm, ông này ổng giàu như vậy đó, tài sản mà sau khi chết mà phải chở hàng xe như vậy mới hết, thì biết là ổng giàu cỡ nào. Vậy mà trong hồi sinh thời á, ổng không ăn được một cái món gì hảo hạng, mà chỉ có ăn mà cháo thiêu canh thừa thôi, mang cái đồ xịn đến cho ổng là ổng không ăn, ổng la mắng. Rồi khi mà ổng bận cũng vậy, đồ đẹp ổng bận được, ổng bận toàn đồ rách đồ hại không hà. Rồi tới hồi mà con cái cũng không có để mà giao lại gia tài nữa, thì đức vua mới thấy là, đức vua là đệ tử của Đức Phật, thì đức vua thấy là không biết vì cái nhân duyên nào mà ông này ông bị cái nghiệp này, giống như quá là giàu đi. Cái người bình thường trung lưu người ta cũng có thể sống sung túc và đầy đủ hơn ổng nữa. Thì Đức Phật mới kể cái câu chuyện tiền thân, đó là ông này á, là hôm kia là trong gia ổng kiếp trước ổng cũng là một người rất là giàu có, là trưởng giả, nhưng mà ổng không có thích bố thí. Nhưng bà vợ lại rất là tín tâm, mà bà vợ thì theo chồng nên nghe chồng, không có dám bố thí. Hôm nọ tự nhiên sao mà lòng ổng rất là hoan hỷ khi gặp một cái Đức Phật độc giác. Thì chúng ta biết là bố thí cho một vị Phật độc giác phước rất là lớn. Thì ông này mới nói bà đem bố thí cho ông Sa Môn đó đi. Thì bà vợ mừng quá đi, trời ơi, ông chồng mình lâu đời lắm, năm thì mười họa lắm, ông mới chịu cho mình đi bố thí vậy. Thế là bà vợ đem vào trong nhà, lấy cái gì mà ngon lành nhất, quý giá nhất, bà hết lòng thành kính, bà dâng cho vị Phật độc giác đó, thương vậy đó. Tự nhiên mới nãy ông kêu bà vợ đem cho xong, bây giờ ông quay lại, ông nhìn, ông thấy toán là đồ cao lương mỹ vị như vậy, cái ông khởi cái tâm gì? Tiếc của. Ông nói, hời ơi, tự nhiên à, mình ngu ghê, tự nhiên mình lỡ nói vậy chi không biết. Mấy cái món này để cho mấy đứa người hầu ở trong nhà mình nó ăn xong nó có sức nó làm cho mình, còn tốt hơn là đem cho cái ông Sa Môn lười biếng này đi ăn. Vô duyên không? phải nãy cái khúc nãy thôi là đứng lại là được rồi, không không ông nghĩ tới cái đoạn sau là ông tiếc quá đi, trời ơi, người làm mình nó ăn nó còn làm lợi cho mình, còn ông này không ăn ông đi mất tiêu rồi, coi như không có được lợi gì hết. Thế là ông khởi cái tâm vừa sân mà vừa tiếc của lên, và đó là cái nhân duyên. Thì ông có một người anh trai rất là giàu, thì có một đứa con trai là đứa con mà thừa kế của anh mình đó, thì ổng hay nắm tay thằng nhỏ đi chơi, thì thằng nhỏ lúc nào nó cũng nói là cái của này là của ba con nè, mai mốt con là người thừa kế nè. Thì ổng rất là khó chịu, ổng là em hiểu không, nó là ông chú thôi, ổng nghĩ là thằng nhỏ này nó ba lớn như vậy mà nó đã biết là nó là người thừa kế như vậy rồi, thì bây giờ làm sao mà mình chiếm được cái gia tài này. Thế là ổng giết sạch mấy đứa con của anh trai ổng, để chi, giết sạch mấy đứa cháu ruột của mình luôn, để tới hồi mà sao anh ổng mà chết thì ổng lãnh hết tài sản chứ đâu có chừa lại cho con được. Và vì cái nguyên nhân đó, cái công đức cúng dường cho Đức Phật độc giác rất là lớn, cho nên ổng sinh ra đời đời ổng rất là giàu, là một vị trưởng khố siêu giàu. Nhưng mà sao ổng không có cái phước để mà ổng thọ hưởng cái đó, cho nên là ổng rất là giàu nhưng ổng sống cả một đời rất là bần cùng, khổ sở vô cùng, và ổng không hề có con cái luôn, đời đời kiếp kiếp luôn, tại vì cái nghiệp là ổng đã giết con của anh mình để mà cướp gia tài đó. Ở đây cô muốn nói với quý vị một câu nói gì? Mình đã phát tâm cho đi, tuyệt đối đừng có tiếc của nữa, được không? Mình hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ trong khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Mình đã cúng dường rồi, mình đã bố thí rồi, mình bớt cái kiểu mà tiếc nuối giữa chừng. Cô thấy có nhiều người đi làm từ thiện, đi phát cơm cho người ta, phát cơm xong rồi để coi người ta đi theo người ta, coi người ta có ăn không, hay người ta móc ra người ta giục rồi mai mốt không cho nữa. Chi vậy? Cái việc mình đã cho họ đó là mình đã trọn vẹn rồi, đúng không? Mà mình còn như vậy nữa. Rồi mình đi cúng chùa xong rồi mình bắt quý thầy quý sư cô là phải để cái đồ cúng của mình ở đây vân vân, chỗ khác là không được. Hoặc là thậm chí mình mến cái thầy đó quá, mình mến cái sư cô đó quá, mình cúng cho cô cho thầy xong là thầy được xài thôi nha, không được cho ai nha. À, cái tâm lý đó mới lạ. Ủa vậy cái của đó là của mình hay là của thầy rồi? Hay là của Tam Bảo rồi? Đúng không? Ví dụ như mà cúng cái đó thầy đã đủ rồi, thầy không dùng, thầy có quyền cho người khác chứ. Mình đừng có khởi cái tâm sân, tâm tiếc thì mình giống cái ông trưởng giả này nè. Phải không? Rất là giàu mà cả đời toàn ăn canh cừa thừa cháo thà cặn. Hai nữa là mình không có giết người, mình không có triệt hạ con cái của người khác, không có trù rủa người ta cây độc, trái cái độc, con vân vân. Những cái câu đó là gây cái nghiệp rất xấu. Được không? Rồi. Đó là nội dung câu kệ này. Cho nên Đức Phật mới nói sao đây? Tài sản hại người ngu. Đối với cái người mà ngu á, tài sản là cái đồ hại họ, đúng không? Người mà trí họ lấy tài sản đó là để vun bồi phước thêm. Còn người ngu thì sao? Bị cái tài sản đó trột cột trói và sai xử. Bây giờ mình muốn giàu quá đi, mình tham cái tài sản đó đi, cho nên mình dám giết người luôn đó, phải không? Cho nên đây Đức Phật mới nói là tài sản hại người ngu, không người tìm bờ về bờ kia. Kẻ ngu vì tham giàu hại mình và hại người. Hại mình mà còn hại người nữa, đúng không? Đầu tiên là giết người để cướp của nè, nhưng rồi có hại chính bản thân mình không? Có chứ, mình cũng sẽ bị pháp luật xử tội, còn không mình cũng bị nhân quả xử thôi. Vậy thì do tham giàu mà tự cột trói chính mình, thì kẻ ngu tham đắm lại càng chìm đắm trong sông mê, không thể qua bờ giác được, là câu nội dung của câu kệ này. Ví dụ như tại sao hại mình hại người, cô nói ví dụ những kẻ mà cướp của giết người đó, bây giờ làm ăn khó khăn, dịch bệnh nữa, có nhiều người là nảy sinh trộm cắp, ví dụ như là giết người ta thì giống giật đồ người ta, nhiều ví như là giật ba lô, túi xách, giật dây chuyền vòng vàng của người khác, thì có phải là giật cướp đồ như vậy làm người ta té xuống, người ta gặp tai nạn không? Là hại mình, là hại người luôn, thì người ta cũng bị mất mạng mất của, bản thân mình thì bị vướng vòng lao lý, bị nhân quả xấu lôi đi luân hồi trong cái nẻo xấu. Như cái anh này, đâm là ngày xưa mình không giết con của anh mình vẫn giàu rồi, nhưng vì tham gia tài giết luôn hết mấy đứa nhỏ để cướp gia tài, thì con đời đời kiếp kiếp không có con để mà nối dõi luôn. Vậy thì ở đây Đức Phật dạy câu này cho mình nhớ ha. Rồi. Con thấy người hại sống vui lắm, có con người bị hại buồn bã, vậy là chưa hiểu nhân quả rồi. Chị này là phải học nhân quả nhiều vào một chút nhé. Nhân quả thì không chỉ có đến sớm đến muộn thôi, chứ không có chạy chỗ nào hết. Giống như bữa kinh câu kinh pháp cú đầu tiên sư cô giảng đó, đúng không? Khi mà quả ác chưa thành thục thì người ác thấy vui thay, đến khi thành thục mới hay. Lúc mình làm ác mà mình chưa trả quả, mình tưởng đâu mình hay lắm. Lúc mình đi lừa đảo cướp của người khác mà chưa bị pháp luật tìm tới thì mình tưởng đâu là mình lanh lắm, không dám đâu. Tới hồi cũng trả quả ha. Cho nên nếu đã là con Phật phải tin sâu nhân quả, chứ đừng có nói người làm ác sống phay phay. Sống phay phay là tại sao? Tại cái quả tốt của họ nó đang trổ cho thai chưa hết, rồi tới hồi cái nghiệp xấu bây giờ nó chưa chịu trổ đó, chứ nó trổ ra là cũng trả cho chết. Vậy cho nên là đừng có làm ác làm xấu. Cho nên tuyệt đối ha. Rồi bây giờ mình làm thiện quá mà sao giờ con tu tập con đi chùa mà sao con gặp chướng duyên hoài cô? Trời ơi, đi chùa được bao nhiêu lắm, sống tới 40 50 tuổi rồi, một tháng mình một một tháng vậy mình đến chùa được lần không? Một lần mình ngồi tu được một tiếng không? Mà mình kêu mình đi chùa, mình tụng kinh, mình ăn chay, mình làm dữ lắm mà sao mình cái nghiệp mình xấu mình tạo mấy chục năm, mình mới đi chùa có bữa đầu bữa cuối mà mình cứ muốn là cho quả nó trổ ra cho mình đủ thứ như ý sao được. Rồi trong kiếp trước mình đã có làm sai làm xấu thì sao, đúng không? Cho nên đừng nói mà ngược nhân quả. Nhân quả rất là rõ ràng. Rồi còn 4 câu cuối cùng cô ráng nha. Đó, ưu tiên cho quý Phật tử online, thấy không? Phật tử offline với cô là xuống bếp ra sân nghỉ mới được vô đó. Rồi, cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn. Mấy cái câu mà kiểu này quý Phật tử khoái lắm đúng không? Học một câu mà thuộc 4 câu đúng không? Rồi, cho nên là bây giờ túm lại 4 cái câu kệ này nó chỉ khác một chữ thôi, tức là sân, si, rồi gì đây, bút, dục, đó, nhiêu đó thôi. Vậy thì tham, sân, si và dục 4 cái này và sao, như là cỏ làm hại ruộng vườn thì bố thí cái người mà ly tham thì sẽ được quả lớn, bố thí cái người ly sân được quả lớn, bố thí người ly si được quả lớn, bố thí người ly dục được quả lớn. Tham sân si mình biết quá rõ rồi đúng không? 3 cái này là phiền não căn bản. Ngồi xuống, quỳ vậy là mỏi chân. Dục á là cô nói rồi, là tham ái đúng không? Cho nên là cái người ly tham, ly sân, ly si, ly dục mà mình bố thí cho người này thì quả lớn vô cùng. Tại sao cô nói là quả lớn nè? Giờ nghe đoạn này thôi là kết thúc bữa hôm nay luôn đó. Vì chúng ta biết sao? Biết rõ cái tham dục là gốc tai họa không? Biết rõ sân là gốc tai họa không? Ví dụ cô nói ngắn gọn thôi nha. Mình tham quá đi, mình thấy cái của đó mình chịu không nổi luôn, mình phải lấy cho bằng được. Có phải nguồn gốc của tai họa không? Bằng mọi giá mà có cho bằng được. Hoặc là bây giờ mình thấy cái anh đó chồng của chị đó rồi, nhưng mình quá thích ảnh đi, mình phải cua cho bằng được. Đây là sao? Vừa tham vừa dục nè. Mình cua cho bằng được là sao? Mình phải đi nói xấu cái chị kia đó, rồi mình phải đi làm sao cho anh này anh để ý đến mình, đủ thứ hết đó. Và cái người đam mê tham dục là tự làm khổ mình, có giúp được ai không? Chẳng những không giúp được ai mà còn làm hại người ta nữa, đúng không? Vì hạnh phúc ích kỷ cá nhân của mình, vì cái lòng tham muốn có được cái gì đó của mình hại người khác thì sao? Thì cái người đó rất là tệ. Còn cái người mà ý thức được rè tham nè, sân nè, si nè, dục nè là hại người hại mình, quyết định xả bỏ cái chuyện đó, không tham nữa, thấy của đó không tham. Đến chùa, đến công sở, đến công ty, đến nhà ai đó không nổi lên cái lòng tham để mà lấy của người ta thì sao? Cái người đó vừa cứu chính mình không? Không làm ác nè, vừa làm cái chuẩn mực để người khác noi theo không? Mình nói đó, cái chị kia đó, chị sống, chị hiền lành, chị giúp đỡ vậy đó, chị không bao giờ hại ai, không bao giờ nói xấu ai, không bao giờ sân si nóng nảy với ai. Đến chùa việc khó việc nặng là mình xung phong làm. Vậy có phải cái người mà ly tham, ly sân, ly si đó, chính bản thân họ đã cứu được họ mà họ còn làm cái hình tượng gương mẫu cho người khác không? Như hôm nay Phật tử đến đây công quả với sư cô, từ sáng giờ mình thấy người hàng rất là nể không? Các bạn vừa trẻ, vừa giỏi, vừa dễ thương, vừa dậy rất sớm để leo núi, đến đây có than mệt, than khổ gì không? Không. Xung phong việc nặng nào làm hết thì người hàng nhìn vào có ngưỡng mộ không? Có. Vậy mình có phải là chuẩn mực cho bên kia không? Chuẩn mực gì? Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai, đúng không? Cho nên đây chính là cái chuẩn mực cho họ để họ thấy đó. Mấy em này có phải người hàng không? Không. Vậy tại sao đến cái chùa lạ quơ lạ quắc như vậy và dốc hết lòng làm như vậy? Có phải các em ly tham rồi không? Các em vì cá nhân của mình thì đâu có làm. Ở đây chúng ta thấy cái điều đó, chính mình cũng làm cái chuẩn mực cho quý vị Hàn Quốc ở đây sao tinh tấn hơn, tinh tấn phụng sự hơn, tinh tấn hộ pháp hơn. Vậy những người như vậy mình bố thí cho họ thì sao? Càng làm tốt cho xã hội này và cho bản thân mình nữa. Thì cái kiểu mà trọng thầy mới được làm thầy, mới 20 tháng 11 đúng không? Mình trọng thầy mình mới được làm thầy chứ. Bây giờ mình cứ mà xỉ xói chỉ trích bài xích, rồi ông thầy đó là ông dạy dở thế lọ thế chai, mình có làm thầy được không? Sao làm thầy được? Cho nên những cái người mà ly tham, ly sân, ly si, ly dục được là những cái cô ví như là những cái ngọn đuốc, những cái tia sáng trong cái đêm trường đen tối đầy tham sân si này để cho người khác noi theo. Vậy cho nên là bố thí cho những người đó thì phước báu rất là lớn, được chưa? Có thể kết thúc pháp thoại ở đây rồi, nhưng hôm nay nhân cái dịp mà phụng sự viên của cô đã rất vất vả để phụng sự và quý vị cũng rất tinh tấn học pháp một cái bài rất dài và rất khó, nên là cô sẽ kể thêm cho một câu chuyện này nữa, đó là cái về vấn đề bố thí đó. Câu chuyện này rất là hay ha, mà xúc động lắm nha. Khi mà cô nghe được câu chuyện này, cô cũng xúc động hết rất là lâu. Đó là chúng ta biết có một vị trưởng lão ni, đó là Mahabasa Ba Đề, có ai nghe tên không? Kiều Đàm Di Mẫu. Chúng ta biết là Đức Phật là trước khi đi tu, ngài là Thái tử Tất Đạt Đa đúng không? Hoàng hậu Ma Gia sanh Thái tử ra có 7 ngày đã qua đời rồi. Hoàng hậu sanh 7 ngày ra đứa trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi thì nuôi có cực không? Thì Đức Phật được ai nuôi? Thái tử được ai nuôi? Thái tử được bà dì của mình, vừa là kế mẫu vừa là dì ruột, tại vì vua Tịnh Phạn cưới hai chị em ruột. Cho nên Mahabasa Ba Đề là em ruột của hoàng hậu Ma Gia, và Mahabasa Ba Đề đã làm một hành động vô cùng cao cả và vĩ đại, đó là nuôi Thái tử Tất Đạt Đa như con trai của mình. Và sau này bà có sanh hoàng tử Nang Đà, bà không nuôi hoàng tử Nang Đà đó, giao cho nhũ mẫu, và bà hết lòng hết dạ để nuôi cho Thái tử Tất Đạt Đa trọn vẹn. Thì bà nói một câu rất là thương, mà cái lúc mà bà xuất gia đó, vua Tịnh Phạn qua đời rồi bà xuất gia đó, bà xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật và bà rất là giỏi, bà vào được, bà chứng quả A-la-hán. Thì bà nói một câu rất thương, nhờ nhờ con mà ngài uống được cái dòng sữa đầu đời. Là Thái tử Tất Đạt Đa bú sữa của ai? Của dì. Nhưng mà rồi nhờ ngài mà con uống được dòng sữa Pháp. Rồi bà mẹ đó mà đi tu thì sao? Làm con của Đức Phật đúng không? Trong giáo Pháp uống được dòng sữa Pháp của Đức Phật. Và con có ngày hôm nay, thấy thương bà không? Mà cái hồi trước khi bà đi tu á, bà thương Đức Phật lắm. Bà thương Đức Phật quá đi, đứa con mà mình nuôi, mình cưng như vậy, mình thương cỡ nào mà bây giờ trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Mà bây giờ Đức Phật bận ăn ngày có bữa mà còn đi xin nữa. Bận áo thì có ba cái y rách thôi, bây giờ bà không biết bà cúng cái gì cho Đức Phật cho xứng đáng với một cái bậc chánh đẳng chánh giác cho một đứa con mà mình thương như vậy. Bà kỳ công lắm quý vị. Bà lấy đất á, mà đất đó là bà đốt, bà chuẩn bị từ những bao nhiêu là những cái gỗ trầm hương mà nó mục ra nó làm gỗ, bà chuẩn bị rất là kỹ. Bà có được cái đất đó xong rồi á, bà gieo cái hạt bông mà bà tưới bằng sữa, bằng bằng mà ôi nói chung là cái công phu của bà, từ làm đất cho tới gieo hạt cho tới tưới sữa, bà dành biết bao nhiêu là cái gì mà nó thanh tao, nó thơm tho, mà nó kỳ đặc nhất, nó quý giá nhất trên trần đời này. Để mà bà gieo được cái hạt đó thì cây bông nó lên, nó không ra bông vải trắng mà nó ra cái bông vải màu vàng óng rất là đẹp luôn. Quá là thơm, quá là đẹp. Bắt đầu bà mới thuê những cái người mà làm dệt bông ra thành vải đó. Và những người mà dệt bông thành vải này là Bắc Thọ, Bát Quan Trai Giới hết luôn, giữ giới rất là thanh tịnh, tắm gội sạch sẽ bằng những nước thơm rồi mới dệt ra những cái sợi vải đó. Dệt ra xong rồi bà mới cẩn trọng cắt may thành cái y, thành ba cái bộ y. Nói chung cái quá trình của bà làm là hết từng tâm sức của bà. Lúc đó bà là hoàng hậu nghe, tức là mẫu nghi thiên hạ, cao bậc nhất trong thiên hạ. Từ cái nắm đất, từng cái nước tưới cây, từng cái hạt bông vải, từng cái mà dệt sợi, bà để hết tâm tình của bà vô đó, mà bà là hoàng hậu lớn nhất của vương triều vậy mà bà tự tay bà dệt xong ba tấm y này, bà quá là hài lòng đi, chỉ có cái tấm y này mới xứng đáng với Đức Phật thôi, tại ngài quá là tuyệt hảo, ngài quá là hoàn thiện đi, bà rất là muốn dâng cái tấm y này lên cho Đức Phật. Đức Phật có hiểu lòng bà không? Nhưng mà Đức Phật có nhận không? Không. Đức Phật mới nói này, Di Mẫu, Di Mẫu hãy cúng dường lên cho tăng đoàn, tăng đoàn mới là có phước đức nhiều hơn Như Lai. Khi mà Như Lai viên tịch rồi thì giáo pháp này là do ai? Do tăng đoàn. Cho nên nó là Di Mẫu phải cúng dường cho tăng đoàn đi. Bà nghe như vậy rồi mà bà có hoan hỷ không? Không. Bà thương Đức Phật hả? Bà muốn cúng cho Đức Phật hả? Phước đâu không thấy chỗ này bà muốn cúng cho Đức Phật thôi, bà buồn. Bà buồn quá đi. Xong rồi mà Phật dạy rồi bà có dám không cúng không? Có, không dám. Thì bà phải đi thưa. Thì bà thưa tới Đại trưởng lão Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất, tôi có đủ ba y rồi bà. Ngày xưa là tăng là không có cái y thứ tư. Tôi có đủ ba y rồi, không có nhận nữa. Qua ngày Mục Kiền Liên tôi đủ rồi. Qua ngày A Nan tôi cũng đủ ba y rồi. Qua ngày Ca Diếp, hồi ơi, tôi hành hạnh đầu đà suốt đời. Tôi toàn mặc y rách, tôi lụm trong... ấy ra không, tôi không có xài cái y cao cấp gì đâu. Bà kiếm hết từ trên xuống dưới, không ai nhận cái bộ y của bà hết á. Ừ, cuối cùng rồi sao? Vô cái vị tỳ kheo mới xuất gia, mới cạo đầu đi tu, cũng chưa có lá y nào hết trơn. Ngó ra ngó lại, không ai lấy thì sao? Đỡ lại. Ôi, mà tỳ kheo khổ tâm đi, mình mới cạo đầu xong không có miếng công đức gì, không có miếng pháp lực gì, mà tôi nhận cái y của cái bà hoàng hậu này, để kiếm cả thiên hạ không còn cái lá y nào như vậy nữa, mà Phật không lấy thì đã đành. Đại tướng quân chánh pháp ngài Xá Lợi Phất cũng chịu lấy cho mình nữa, nói chung là trưởng lão cũng lấy cho cái ông mới cạo đầu xong. Đức Phật hiểu tâm lý của Di Mẫu không, thương lắm. Đức Phật mới dùng thần thông, ngài quăng cái bát đi một cái mất tiêu. Kim ra, Đức Phật mới kêu Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đi kiếm cái bát cho Như Lai. Ôi, ngài Mục Kiền Liên thì thần thông rồi, ông vận một phát qua mấy cái ngọn núi Tu Di, ông chạy lên trời, ông có thấy bác Thế Tôn không? Ông chạy sắp nơi, ông hỏi chư thiên, ông thấy cái bác thầy tôi không? Không ai thấy hết á. Kiếm hoài ông ra, Phật giấu rồi ai thấy. Mà thần Mục Kiền Liên thần thông cỡ dậy kiếm được, cái Đức Phật mới nói cái ông tỳ kheo mới nãy, ông tỳ kheo mới nhận bộ y đó. Ông đi kiếm cái bát cho Như Lai đi, ông này. Thì khổ ghê, bác nhận cái bộ y vậy rồi mà mấy ông kia là đi trưởng lão một kiền viên kiếm không ra, lấy gì mình kiếm ra, ông khổ tâm lắm quý vị, tội. Đức Phật mới nói vậy nè, thôi bây giờ dạy ông ra ngoài giữa trời, ông nguyện dùm câu này: nếu như mà con đi tu á, mà con bỏ hết tất cả mọi cái lợi dưỡng, cái danh vọng á, mà nhất tâm cầu đạo á, để cho tới ngày thành quả giải thoát, thì thôi thì cho cái bát của Như Lai quay về tay con đi. Còn nếu cái nguyện của con không phải là vậy, con đi tu không phải vì mục đích giác ngộ giải thoát, thì cho cái bát của Như Lai mất luôn đi. Phật kêu ông ra nguyện vậy đi. Rồi ơi, ông ra ông nguyện y vậy đó. Bữa nay là con quyết tâm là hôm nay là ngày con cạo đầu, con xuất gia. Xuất gia là con bỏ hết tất cả mọi cái lợi dưỡng tham đắm sân si ái dục, con nguyện tới ngày giải thoát mới thôi. Nếu như cái nguyện của con mà đúng như vậy, cho cái bát của Như Lai về đây. Bác của Như Lai về. À, và Đức Phật nói với bà Kiều Đàm Di Mẫu lúc đó là sao? Vị này, cái vị bà mới vừa cúng cho cái tấm y, vị tân tỳ kheo đó đó, tương lai là ngài Đức Phật Di Lặc ra đời sau cái kiếp của ta. Cái nguyện của ngài như vậy đó. Từ thời Thích Ca, ngài đã là một vị tân tỳ kheo, và với cái nguyện là con thành đã chánh giác mới thôi, cái bác của Đức Phật về lại. Wow, bà Di Mẫu mừng không? Một Đức Phật tương lai, bà cúng được cho Đức Phật tương lai đó, Đức Phật chánh đẳng chánh giác tương lai. Lúc này bà rất là hoan hỷ. À, vậy thì ở đây tại sao mà cô cho cái xó bí xừ này vậy? Hôm nay quý vị đã phát một cái bồ đề tâm rất là lớn, mình bố thí, không có mong cầu, đúng không? Đến đây cô đâu có cho quý vị một cái gì đâu. Quý vị còn phải mang cả gạo, cả đường, cả muối, cả chảo, cả nồi, cả ơ lên đây đổ bánh xèo, nấu cơm, nấu đậu, nấu chè. Vậy thì có phải quý vị bố thí ba la mật không? Đó, và mình bố thí cho ai? Đâu phải cúng cho cô Hiếu, cũng không phải cúng cho thầy trụ trì. Mình cúng, mình hộ pháp nè. Pháp có Phật, có pháp, có tăng. Hồi nãy mình có cúng Phật không? Đó, bây giờ mình ngồi nghe pháp là mình xuyển dương cái giáo pháp của Đức Phật. Rồi mình sau cúng Phật cặp tăng. Hồi trưa nay quý thầy hòa thượng cho tất cả đại chúng đều thọ nhận bữa cơm của mình. Thì cái công đức nó rất là lớn. Ở đây Đức Phật đã dạy đó, cúng dường lên tăng đoàn là một cái phước đức vô cùng vô tận. Tại sao Đức Phật có thể nhập Niết Bàn, nhưng pháp của Đức Phật thì tăng đoàn sẽ là người gìn giữ, xuyển dương. Và chừng nào giáo lý còn ở đời thì chúng ta biết chừng đó mình còn hạnh phúc và bình an, đúng không? Cái chân lý của trí tuệ và bình an ngày càng được lan tỏa thì chúng ta biết cuộc đời này sẽ có rất là nhiều tình thương và sự hiểu biết. Và như vậy địa ngục có phải bớt cái cửa để đón người xấu ác xuống không? Cho nên cái việc mà quý vị cúng dường lên tăng đoàn, cái việc mà quý vị phát bồ đề tâm để mà hộ pháp như vậy, một lần nữa cô rất là tán dương. Và không phải cô nói đây để được lòng, mà nhân cái câu kinh mình đã học ngày hôm nay, câu chuyện ở đây, để chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rất rõ ràng: bố thí cho cái vị ly tham, ly sân, ly si, ly dục là bố thí tối thượng nhất. À, vậy thì chúng ta, chính bản thân mình đến đây, mình bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, bỏ dục, có phải mình xứng đáng là một cái ngọn đuốc để soi đường trong cái đêm trường tâm tối không? Mình đừng đổ thừa là xã hội bây giờ nó như vậy đó, thạch sanh thì ít, lý thông thì nhiều. No, ai lý thông kệ ta chứ, mình cứ tử tế hiền lành đi, đúng không? Cho nên cô luôn luôn nói vậy đó, mình đừng có nhìn người ác mà chưa trả quả mà mình tưởng hay. Mình đừng có nhìn là mà mình làm thiện mà sao mình cứ lận đận hoài, cũng chả có gì phải lo lắng hết. Nhân quả nó rất là rõ ràng. Và nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay, mình thừa kế được cái ân đức của chư thầy, chư tổ, chư Phật ngày xưa, mà mình có Pháp, có Phật, có Tăng, thì mình cố gắng học. Ngày nào Pháp còn trên trần gian này, ngày đó mình biết là chúng sanh còn bình an và hạnh phúc, đúng không? Cho nên lời cuối thì cô kể câu chuyện nhân dịp cũng tán thán công đức mà học Pháp, nghe Pháp của quý vị, và hy vọng rằng qua những cái lời sách tấn này thì quý vị sẽ tinh tấn học Pháp, hành Pháp và tu tập chuyển hóa thân tâm cho tốt, để mỗi một người là một đóa sen thì ta bà này mình sẽ thành cực lạc, đúng không? Rồi, mình kết thúc pháp thoại ngày hôm nay. Và cô đã hạ quyết tâm là chúng ta đã học xong phẩm tham ái luôn rồi, đúng không? Tuần sau mình sẽ được học phẩm mới ha. Bây giờ mình sẽ hồi hướng nha quý vị. Tuần sau mình học đến phẩm tỳ kheo và một phẩm nữa là hết rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chắp tay hồi hướng nha. Quý Phật tử mở video lên để hồi hướng nha. Hồi hướng thì chắp tay nè. Rồi quý vị nào xin vào Zalo hay vào Facebook thì cứ vào nha. Tuần sau mình cũng học giờ này lúc 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc là 12 giờ trưa giờ Việt Nam. Thank you.